Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1705. Góc truyện audio.com. Bây giờ tại The Well of Eternity, Venho Savis đem tất cả chôn giấu ở trong lòng hơn ngàn năm mà nói. Nói ra sau đó cảm giác cả người cũng biết sướng rồi rất nhiều. Hắn sâu đậm thở phào một cái, tiếp đó đứng dậy hướng về phía ác ma lĩnh chủ Manoroth nói. Ta cảm giác thoải mái hơn, ngươi tại bạo lộ vị trí của chúng ta cùng ý đồ. Phàm nhân, Manoroth trừng Savis ngữ khí bất thiện nói. Chẳng lẽ thân là địa ngục tam đại lãnh chúa ngài, còn sợ một cái chỉ là Kandorei đế quốc thân vương sao? Savis không thèm để ý chút nào hỏi ngược lại. Ta đương nhiên không quan tâm. Manoroth lớn tiếng giận dữ hét. Nhưng mà này lại cho chúng ta kế hoạch mang đến không cần thiết biến số. Không này lại để chúng ta kế hoạch càng thêm thuận lợi. Savis phản bác, lý do cho ta một cái lý do. Không phải vậy ta bây giờ liền đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Manoroth giận dữ hét, trong đất nước này, cường đại nhất pháp sư. Mọi người đều biết chính là Azhara nữ vương Savis không có chút nào bị Manoroth lửa giận bị dọa cho phát sợ. Ngược lại không nhanh không chậm nói. Cho dù là tự tin ta đây, cũng không thể không đợi đến nàng rời đi tòa thành thị này thời điểm. Mới mở ra truyền tống môn. Sau đó thì sao? Manoroth hỏi, ta mảy may nhìn không ra ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Đương nhiên là có ý nghĩa. Savis nói, nhún nhún bờ vai của mình, ta vừa mới đối với Azhara nữ vương vương phu phát ra khiêu chiến nếu như hắn còn là một nam nhân mà nói. Sẽ tới tìm chúng ta, đến lúc đó, chúng ta bắt lại hắn, mặc kệ là uy hiếp Azhara nữ vương cũng tốt, vẫn là để cho Azhara nữ vương phân tất mất hết cũng được. Đối với chúng ta kế hoạch chỉ có chỗ tốt. Không có chỗ xấu, nghe được Savis lời nói. Manoroth mặc dù không hiểu nhiều lắm vì cái gì nam nhân kia vì một nữ nhân tới nhận lấy cái chết nhưng mà. Bằng vào ác ma bản năng, hắn cảm giác giống như Savis kế sách, vẫn còn có chút đáng tin cậy nhưng mà. Ngay tại Manoroth chuẩn bị trả lời thời điểm bỗng nhiên một hồi tiếng vỗ tay vang lên ba ba ba ba nói không sai. Đoạn này phân tích phi thường hữu lý có căn cứ. Theo thoại âm rơi xuống, một thân ảnh, từ Manoroth sau lưng lượn quanh đi ra Chu Diệp, nhìn thấy thân ảnh này, Savis nhịn không được cắn răng nghiến lợi từ trong miệng phun ra tên của hắn. Không sai, là ta. Chu Diệp mỉm cười, nghe nói, có người tìm ta, bắt lại hắn, nghe được Chu Diệp tên trong nháy mắt, Manoroth lớn tiếng gầm rú đạo, theo mệnh lệnh của hắn. Hàng trăm ác ma vệ sĩ cùng ác ma thuật sĩ hướng về Chu Diệp nhào tới sống thất khỏe. Không tốt sao, Chu Diệp trên mặt dò dỉ ra một tia bất đắc dĩ thần sắc nói thật. Hắn cũng không như thế nào ưa thích sát lục nhưng mà đối với mấy cái này hỗn loạn ác ma. Ngoại trừ sát lục, thật đúng là không có gì biện pháp quá tốt thu thập bọn họ a. Nghĩ tới đây. Chu Diệp bộp một tiếng nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Theo cử động của hắn mặc kệ là nhào về phía hắn ác ma vệ sĩ cũng tốt. Vẫn là những cái kia đang tại The Well of Eternity Venho. Chuẩn bị truyền tống trận ác ma thuật sĩ cũng được trong khoảnh khắc đó. Đầu liền như là bị đánh nổ dưa hấu. Vỡ ra người người Savis đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình nói thật. Hắn chưa bao giờ thấy qua Chu Diệp ra tay. Đối với Chu Diệp thực lực cái gì càng là hoàn toàn không biết gì cả. Trước mắt một màn này, đã xa xa đã vượt ra hắn đối với sức mạnh nhận thức a xin lỗi không cẩn thận liền đem hình ảnh làm cho quá máu tanh. Chu Diệp vừa cười, vừa đi đến sững sờ tại chỗ Savis trước mặt nhẹ nói. Nghe nói ngươi đang tìm ta, cho nên ta tới, ta nhìn xem cái kia trương mặt mỉm cười khuôn mặt tuấn tú. Savis cảm giác mình toàn thân đều ở đây một khắc, trở nên vô cùng băng lãnh, ai, thực sự là quá không thú vị. Chu Diệp vừa nói, một bên nhẹ nhàng tại Savis trên thân một ngón tay một đạo ngọn lửa màu xanh lục. Từ Savis dưới chân bắt đầu chậm rãi bốc cháy lên cái này hỏa thiêu đốt tốc độ cũng không nhanh. hoặc phải nói, vô cùng chậm nhưng mà, lại mang cho Savis vô cùng vô tận đau đớn. A, ngươi đối với ta làm cái gì a, biệt khiếu khó nghe như vậy. Chu Diệp không thèm để ý vuốt vuốt lỗ tai của mình, ôn nhu nói, ngươi nhìn kỳ thực ta vẫn luôn đang chú ý ngươi, ta nhìn tận mắt ngươi liên lạc với Sazeras. Cũng nhìn thấy ngươi, muốn dùng châu tổ linh sức mạnh mở ra truyền tống môn a, Savis tiếng kêu vẫn như cũ thê lương. Trên thân ngọn lửa kia không chỉ ở thiêu đốt thân thể của hắn, cũng tại thiêu đốt lấy linh hồn của hắn mà Chu Diệp tự thuật như cũ tại tiếp tục ngươi nhìn. Lúc kia, ta thế nhưng là đang bận rộn thời điểm cho nên, ta liền phá hủy ngươi muốn lợi dụng châu tổ linh mở ra truyền tống môn ý nghĩ không thể không nói. Ngươi khi đó biểu lộ nhìn thực sự là siêu thú vị a. À, đúng, ta còn muốn cảm ơn ngươi giúp ta nâng lên châu cùng Candoray đế quốc chiến tranh, mặc dù nói. Cho dù ngươi không bốc lên chiến tranh, qua mấy năm ta cũng sẽ triệt để đem châu giết sạch sẽ, bất quá đã ngươi nâng lên chiến tranh. Như vậy thì tiết kiệm ta rất nhiều chuyện, giết ta mau giết ta. Savis lúc này đã nhanh nhịn không được, hắn thật sự rất muốn ngất vì quá đau đi qua, nhưng mà này quỷ dị vô cùng hỏa diễm lại tại hết sức làm cho hắn bảo trì thanh tỉnh theo ngọn lửa thiêu đốt. Tinh thần của hắn ngược lại càng thêm thanh tỉnh, đừng nóng vội, chuyện xưa của ta còn không có kể xong đâu. Chu Diệp vừa cười vừa nói, là ta, mở ra mạo hiểm giả nghiệp đoàn, cũng là ta, cho ngươi cung cấp Isari team vị trí, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Savis cắn răng nghiến lợi hỏi, vì cái gì làm như vậy? Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, đương nhiên là vì The Well of Eternity a, mặc dù ta đi tới Azeroth thời điểm. The Well of Eternity Venho còn không thuộc về Nael nhất tộc. Nhưng mà vì có thể để cho Đắc Châu lột xác thành Nael. Ta thế nhưng là hao tốn không ít tâm tư, đâu là ta. Để cho Ilun hạ xuống thần dụ cũng là ta. Nhìn xem các ngươi từng bước từ xấu xí Đắc Châu biến thành mỹ lệ hóa thân. Nael nhất tộc, nghe được Chu Diệp lời nói. Savis chỉ cảm thấy toàn thân một hồi băng lãnh, phảng phất hỏa diễm thiêu đốt, linh hồn đau đớn đều ở đây một khắc bị áp chế xuống dưới. Vậy ngươi vì cái gì không ngăn cản ta? Ngăn cản ngươi, ta tại sao muốn ngăn cản ngươi? Chu Diệp cười. Ta muốn The Well of Eternity là bởi vì The Well of Eternity vô cùng thích hợp làm ta mới nhất kỳ hạm hư không đại đế số động lực nguyên. Nhưng mà ta lại không nghĩ gánh vác bêu danh như thế, cho nên. Sự xuất hiện của ngươi chính là một kinh hỉ. Ta mừng rỡ nhìn xem ghen ghét tại trong lòng ngươi từng điểm sinh sôi. Tỉ mỉ giúp ngươi đang minh tưởng bên trong liên lạc với Sazeras, sau đó lại vui vẻ nhìn xem ngươi tẩy não bị Sazeras từng ngày. Loại cảm giác này ngươi biết cỡ nào thú vị sao? Cách chương.